Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo, tập số 42 của Giản Diện Hoàng Kim phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi. 10 giờ tối tại một quán bar trong khu trung tâm Madrid, ngồi gật gù theo tiếng nhạc chất chúa mang âm bass như muốn bóp nghẹt quả tim. Wang Wei Chang tay cầm chai rượu mạnh đưa lên tù ngực. Xung quanh hắn tất nhiên không thể thiếu bóng dáng của các cô gái trẻ trung xinh đẹp, diện những bộ đồ hở hang khoe da thịt một cách mạnh bạo. Nốc mạnh vào chúng mày, ngồi được hết ra thế à? Các em, cứ khui rượu ra đi. Thằng nào không uống được, mớm cho nó uống. Wang Wei Chang cười lớn, đoạn ra lệnh cho đám cá nhảy đang ưỡn nẹo, dưỡn dẹo theo từng điệu nhạc. Điện thoại của Wang Wei Chang đổ chuông, nhìn vào màn hình hắn lẩm bẩm chửi thề. Cái tên khốn này, sao lại gọi đúng lúc đang vui chứ đi? Bấm nghe Wang Wei Chang nói. Alo ông bạn, ngủ dậy rồi đấy à? Để tôi kêu bọn đàn em đưa ông tới chỗ này vui vẻ một chút nhé. Người gọi đến chính là Jack Darius. Sau vụ thoát hiểm ngày hôm trước, Jack Darius cùng với Wang Wei Chang vẫn tiếp tục liên lạc. Giờ Wang Wei Chang đã chết. Nghiễm nhiên, Wang Wei Chang trở thành người đứng đầu của dòng một mắt. Bên cạnh đó, kể từ đời trước, giữa dòng một mắt và A Kong vẫn luôn bắt tay nhau hợp tác cùng phát triển. Đồng thời đối đầu với Bạch Hổ hay Cùng Thòng. Xét về phương diện nào đó, giữa Wei Chang và Jack Darius vẫn tồn tại một mối quan hệ có thể gọi là trên phương tiện cá nhân, cũng vừa là đồng minh trong việc hợp tác làm ăn. Jack đáp. Thằng khốn, mày thực sự có tâm trạng chơi bời sau tất cả những chuyện tồi tệ vừa qua? Chúng nó gọi tao là điên, nhưng xem ra so với mày chưa là cái gì cả. Tao có chuyện muốn hỏi mày đây. Wang Wei Chang giơ tay lên ra hiệu cho DJ giảm nhỏ âm lượng xuống, vắt chân để lên trên mặt bàn. Gã ta cười khẩy. Có chuyện gì mà nghe giọng ông bạn nghiêm trọng thế? Nói đi, tôi đang nghe đây. Jack gần giọng. Wei Chang, bọn mày định qua mặt băng A Kong à? Một chuyện lớn như vậy mà mày định hất cẳng bọn tao sang một bên? Hay mày tính nhân dịp này độc bá tất cả đấy hả? Wang Wei Chang hỏi. Ông bạn đang nói cái chết tiệt gì đấy? Chẳng hiểu con mẹ gì cả. Mày đừng có mà giả vờ ngây ngô. Chẳng phải mày liên kết với băng đảng nước ngoài? Và ngày hôm qua, đám người đó đã đến Singapore. Tao còn biết, chúng cô là người của Trúc Liên bang, băng đảng khét tiếng nhất của Đài Loan. Wei Chang, mày đúng là thằng khốn. Wang Wei Chang phá lên cười. Ra là vì chuyện này. Tin nội bộ của dòng một mắt, vậy mong bạn cũng nắm được nhanh đi chứ. Chứng tỏ A Kong thực sự có cài cắm người vào dòng một mắt. Có điều chuyện này cũng không lạ. Với mức độ thân thiết giữa hai băng đảng, sao mà tránh khỏi được chứ? Ngoài ra tới lúc này thì tôi không muốn giấu làm cái gì. Chính xác là tôi muốn liên kết làm ăn với băng đảng ở nước ngoài. 5 năm trôi dạt ở bên Đài Loan như một định mệnh. Tôi quen được với một nhân vật quan trọng của Trúc Liên bang. Người này là cánh tay phải của ông trùm Trinh Giao. Jack ngắt lời Wei Chang. Tao không muốn nghe về tiểu sử của bạn mày. Cái tao quan tâm là đám người Trúc Liên bang đó đến đây để làm cái gì. Rốt cuộc mày đang có âm mưu gì hả thằng khốn? A Kong bọn tao vừa bị thiêu mất một số lượng hàng rất lớn chỉ vì tính toán sai lầm của bố mày là lão Wang. Và với những gì mà mày đang toan tính, tao chợt thấy nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai băng đảng. Mày định... Phía bên này Wei Chang cũng không vừa. Định xóa sổ toàn bộ đám Bạch Hổ. Đó là tất cả những gì mà tao đang muốn làm lúc này. Thằng chết tiệt, nãy giờ tao nghe mày lải nhải điếc hết cả tai. Jack à, mày là bạn của tao. Chỉ mới hôm qua, tao còn cứu mày thoát khỏi đám hỗn loạn. Thậm chí là cứu mày thoát khỏi một tên sát thủ. Vậy mà bây giờ mày coi tao như kẻ thù. Ngoài cái máu điên ra thì não mày chỉ ngắn như là của quý của mấy thằng Hàn Quốc. nếu mà tao giết mày và có ý đồ với băng A Khong, thì mày nghĩ tao sẽ cứu mày ra khỏi chỗ đó làm cái mẹ gì? Để mặc cho mày chết chẳng phải dễ hơn. Buôn có bạn bán có phường. Sau khi xóa sổ bọn Bạch Hổ, chúng ta sẽ thâu tóm toàn bộ đất nước này. Còn nữa, chẳng lẽ mày định cả đời này chỉ thỏa mãn với tư tưởng gà què ăn quẩn cối say, hay thằng chột làm vua sớm mùa? Thằng bạn hồi xưa của tao đâu rồi hả Jack? Jack Darius nghe Wong Wei Chang nói mà như tỉnh cơn mê. Hắn phá lên cười khoái trá. Và đó là lý do mày hợp tác với băng đảng nước ngoài. Thằng khốn, vậy mà mày vẫn nhớ câu nói ấy. Tao tưởng mày chỉ coi nó như một lời nói đùa và quên từ lâu rồi chứ. Wong Wei Chang mỉm miệng cười. Quên á? Chính vì câu nói đó mà tao coi mày là bạn. Bởi cuối cùng thì tao cũng có một người cùng chung lý tưởng. Chẳng ai bảo ai, cả Jack Darius và Wong Wei Chang đồng thanh nói. Chúng ta nhất định sẽ trở thành ông trùm của thế giới. Bên kia đầu dây Jack gật gù. Ta hiểu ý của mày rồi. Nếu đúng những vụ việc gần đây cho tới ngày hôm qua là do bọn Bạch Hổ làm, thì chúng nó chơi ta nhiều vố đồng quá. Không thể để yên cho lũ khốn ấy muốn làm gì thì làm được. Wei Chang, chỉ cần mày cất lời, toàn băng A Khong lúc nào cũng sẵn sàng. Wong Wei Chang đáp. Tốt, tốt lắm, phải như vậy chứ. Nhưng mà Jack, mày không sợ thằng sát thủ đấy à? Ngay cả Luân Bảo và Bạch Ngọc, hai kẻ được cho là vệ sĩ giỏi nhất trong băng. Chính tay ông già tao tuyển chọn, ấy vậy mà cũng bị hạ sát một cách dễ dàng. Chưa kể đến một vài đầu đảng khác của Rồng Một Mắt. Nếu tên khốn ấy tiếp tục truy sát tao với mày, mày nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội? Tao... Mẹ kiếp, vậy phải làm sao? Jack có vẻ mất bình tĩnh. Wong Wei Chang mỉm cười. Bởi vậy, mày nên nghe rõ đầu đuôi những gì tao nói trước đó. Kẻ mà tao quen ở bên Đài Loan, tay phải của ông trùm băng Trúc Liên Bang, cũng là một sát thủ đáng gờm. Trước khi Trúc Liên Bang trở thành thế lực ngầm lớn mạnh nhất Đài Loan, thì công của hắn ta không hề nhỏ. Lưu Hoán Vinh, kẻ được mệnh danh là sát thủ mặt lạnh, chính hắn là người đã ám sát hàng loạt băng chủ, đại ca của các băng đảng khác tại Đài Loan. Và lần này, Lưu Hoán Vinh sang Singapore với nhiệm vụ duy nhất: lấy mạng Trương Hổ. Jack nói đế vào. Wong Wei Chang nhe răng ra cười. Mày bắt đầu khôn dần ra rồi đấy. Giết chết Trương Hổ cũng chính là cách khiến cho tên sát thủ đó dừng lại. Một khi kẻ đứng đầu Bạch Hổ mà vong mạng, sẽ chẳng có ai trả tiền cho sát thủ nữa. Mà nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, khi hai tên cùng đụng độ, tao tin Lưu Hoán Vinh cũng là người chiến thắng. Đó mới là mục đích cuối cùng của tao trong việc liên kết với Trúc Liên Bang. Nhưng mà này, tao cũng có hứa hẹn với họ là sẽ cung cấp một nguồn hàng xịn đét từ Hà Lan. Việc này đối với mày không khó, phải không ông bạn? Hơi tiếc một chút khi kho hàng mới đây của ông già bị thiêu rụi. Nếu không, tao cũng không phải đau đầu như thế này. Nhưng mà tao tin mày sẽ giúp được tao, đúng chứ? Jack trả lời. Nếu tên Lưu Hoán Vinh đó giết được Trương Hổ, ta sẽ cung cấp hàng cho mày. Wei Chang, mày là một thằng biết tính toán. Đúng ra mày phải cảm ơn thằng sát thủ đấy. Bởi vì nhờ nó mà mày mới trở thành trùm. Đã có lúc tao nghĩ sát thủ là do chính mày thuê. Đúng là một suy nghĩ điên rồ. Được rồi, tao không làm phiền mày vui vẻ nữa. Nốc vừa phải thôi, tao phải dập máy đây. Bảo trọng đấy. Dứt lời, Jack tắt máy. Wong Wei Chang cầm lấy chai rượu tiếp tục tu ở ngực. Đám đàn em cùng với đám gái nhảy nãy giờ cũng không dám ho he động tĩnh, vì biết Wong Wei Chang đang nói chuyện điện thoại. Phải đến khi tân lão đại băng Rồng Một Mắt giơ tay ra hiệu, tiếng nhạc mới tiếp tục được vang lên. Tiếp tục vui đi tụi bay. Vừa rồi nếu mà có nghe thấy cái gì thì cũng quên đi nha. Đám gái nhảy bu vào mơn trớn vút ve Wang Wei Chang, nở nụ cười tự mãn. Wang Wei Chang nghĩ trong đầu. Vậy mà thằng đần đó lại đoán được ý định của mình. Chỉ là sát thủ của ta sang trễ hơn một ngày. Trường Hổ, thời đại của mấy lão già các người đã hết rồi. Tốt nhất lão nên chuẩn bị đi xuống cửu tuyền bầu bạn với ông già đi. Cả mày nữa, đi sang Jin. Tại Bạch Hổ Đường, trong phòng Lee Sang Jin, lúc này Lee Sang Jin vẫn đang ngồi làm việc. Hất xì! Bỗng Sang Jin chảy nước mũi và hắt hơi khá mạnh. Lấy giấy khẽ lau, Lee Sang Jin đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tự nhiên hắt hơi. Theo như lời Tiểu Mỹ nói, thì chắc có ai đó đang chửi mình thì phải. Việc Hồng Gia quy thuận, thêm vào đó là ba sòng bạc cần phải cải tổ lại mới đây. Đêm nay, mình lại phải thức trắng rồi. Còn ở trong phòng của Vũ, sau khi về phòng, A Hảo chuẩn bị cho Vũ một bữa tiệc thịnh soạn. Vũ chén sạch và không để mất lòng bếp trưởng. Ăn xong, Vũ lên trên giường đánh một giấc ngon lành. Đứng bên ngoài cửa phòng của Vũ, A Hảo nghe thấy tiếng ngáy mà mỉm cười. Lão Tứ này ngáy còn to hơn cả Lão Hắc. Lão Hắc, tâm nguyện của Lão Hắc vậy mà lại được Lão Tứ thực hiện rồi. Cả ba sòng bạc, tất cả bây giờ đã là của Bạch Hổ. Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Lúc này đã là 11 giờ khuya. Sau khi hoàn tất mọi công việc, Lão Cửu tự thưởng cho mình chút thời gian thư giãn bằng cách chơi game. Còn Mã Anh Thiên, đúng không làm Trùng Cửu thất vọng khi xuống hầm rượu và dinh lên một lúc 4 chai vàng thuộc hàng siêu đắt. Chân ngồi vắt vẻo, Mã Anh Thiên uống chai rượu vang chẳng khác nào uống nước mọt. Mới đó mà gã đã nốc gần hết 2 chai, xong thi thoảng lại nấc lên ợ hơi một cái rõ to. Lão chết tiệt này, vậy mà lại giấu nhiều rượu ngon thế chứ lị. Đang uống thì Mã Anh Thiên nghe thấy tiếng bước chân của Trùng Cửu đi từ trên lầu xuống, tới phòng khách. Nhìn Mã Anh Thiên thảnh thơi nốc rượu với đĩa hoa quả đủ các loại, Trùng Cửu nói: "Thảnh thơi quá nhỉ. Kể từ hôm lần đầu tiên đến đây, hôm nay mới thấy cậu vui như vậy đấy. Quả nhiên là đệ tử giỏi, sư phụ cũng cảm thấy mát hết cả mặt." Đặt chai rượu xuống mặt bàn, Trùng Cửu chép chép: "Chà, tu như thế này cũng ngon đấy chứ. Ở bên ngoài mà uống kiểu này sẽ bị gọi là phàm phu tục tử, không biết hưởng hết được cái tinh túy của rượu." Mã Anh Thiên đáp: "Mấy cái khuôn phép quy chuẩn đấy đôi khi cũng hữu dụng. Nếu như ông muốn nhập vai một quý ông thành đạt. Cơ mà tôi vẫn thích tu cả chai hơn. Tinh túy với trở tinh hoa, bất quá thì cũng vào hết dạ dày. Có điều ông nói đúng. Hôm nay tôi rất vui, có thể gọi như là song hỷ lâm môn. Vừa có được sự đồng ý gặp mặt với người của MS, lại vừa được chứng kiến sự trưởng thành của đệ tử. Điều thứ hai khiến cho tôi thích thú hơn cả, bởi vì từ sau khi nhà tù Trang Ghi gặp sự cố, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng nhóc. Thời gian tôi với nó gắn bó cũng chẳng được bao nhiêu lâu. Thực sự, trong 30 năm cuộc đời, giết vô số người, loại kẻ thù và đối thủ nào cũng đã gặp qua. Nhưng chỉ có mỗi thằng nhóc này là khiến cho tôi ấn tượng. Ở nó tồn tại cả thiện và ác. Trong bê không, để có thể sống sót, cách duy nhất đó chính là giết người. Nó đã làm rất tốt điều đó sau 1-2 lần nhân từ với đối thủ, để suýt chút nữa phải trả giá đắng bằng chính mạng sống của mình. Có lúc tôi đã tưởng rằng sau khi toàn thân tắm trong máu tanh, nó sẽ trở thành một cỗ máy giết người, không còn nhân tính, vì bản thân mà dẫm lên tất cả. Nhưng không, thằng nhóc vẫn rất là nghĩa khí. vẫn giữ được trái tim nhân hậu. Thật là nực cười khi nó muốn ở lại để ngăn cản đám lính canh cho tôi cùng tên đại thiết đó chạy trốn. Ngay giây phút đấy, tôi biết mình đã chọn đúng người rồi. Trung Cửu cười nhạt. Đúng người. Ý cậu là cậu đã chọn được một đệ tử và đào tạo nó trở thành tử thần thứ hai à? Mã Anh Thiên cười khẩy. Vậy thì còn phải xem đứng trước tử thần là thiên thần hay là ác quỷ. Nhân hậu không xấu, nhưng với một sát thủ thì đó là điểm yếu chết người. Tuy nhiên nhờ vào sự nhân hậu của chính người khác mà Mã Anh Thiên đã được cứu và được sống cho đến tận bây giờ. Lý lẽ thuộc về kẻ mạnh mà, phải không lão già? Nào tên khốn, uống vừa thôi, đưa đây nữa chứ. Trung Cửu giật lại chai rượu. Mã Anh Thiên hỏi. Mà này, xem cái tên họ Doãn đó hình như là không đơn giản đâu. Loại người như hắn không chịu đứng sau bất cứ một ai. Lão Cửu, có cần tôi khử hắn giúp ông không? Coi như thanh toán tiền rượu. Trung Cửu lắc đầu. Tôi hiểu ý của cậu. Đúng là hắn ta có tham vọng lớn. Chính vì vậy hắn mới lên kế hoạch mở rộng địa bàn sang khu vực các nước Đông Nam Á. Nhưng hiện giờ, kế hoạch đó xem ra bất khả thi vì Tân Nghệ An cũng đang nhảy vào cuộc. Hơn nữa, chuyện nội bộ của hội Tam Hoàng tốt nhất nên để họ tự đi mà giải quyết. Cậu lão quỷ đấy, tuy hiểm nhưng chưa đến mức dám làm bậy. Chỉ cần Trung Cửu này còn vững, hắn ta vẫn phải nằm im thôi. Có chuyện này tôi muốn tham khảo ý kiến của cậu. Mã Anh Thiên hỏi. Chuyện gì vậy? Trung Cửu tiếp. Tôi tính trong thời gian tới sẽ gửi thông báo đến các đại lão khác trong ngũ đại hắc bang về việc chính thức công nhận Bạch Hổ là một phân nhánh của Tân Nghệ An tại Singapore. Điều đó là nên làm, Mã Anh Thiên đáp. Nhưng có vẻ như Lão Cửu hãy còn chuyện gì đó chưa thông. Lão Cửu trầm ngâm. Còn về A Vũ, tôi đang phân vân có nên công bố việc cậu ta còn sống và đã gia nhập Tân Nghệ An với những lão đại khác hay không. Sở dĩ Doãn Quốc Cầu tin A Vũ đã chết nên mới không làm khó Bạch Hổ. Giờ nếu hắn biết hắn bị Bạch Hổ sỏ mũi, cái lão già mỏ nhọn đấy nhất định không bỏ qua. Mặc dù nói Tân Nghệ An đứng ra bảo hộ cho Bạch Hổ, nhưng suy cho cùng, nếu đặt lên bàn cân, chắc chắn những lão đại còn lại sẽ nghiêng về ủng hộ băng 14K. Chính vì vậy, tạm thời có lẽ vẫn nên giữ kín việc A Vũ giả chết. Mã Anh Thiên bật cười. Đã bảo giết quách hắn ta đi là xong thì ông không chịu. Bạch Hổ hiện giờ hãy còn quá nhỏ bé. Tạm thời đúng là vẫn nên giấu đi việc thằng nhóc Vũ còn sống. Phần cũng giữ cho tên họ Doãn một chút mặt mũi. Tuy nhiên trong một thời gian ngắn, ông phải làm sao cho Bạch Hổ phát triển càng nhanh càng tốt, biến Bạch Hổ trở thành số 1 Singapore trong mọi lĩnh vực. Có như vậy thì băng 14K của tên họ Doãn muốn đụng vào thì cũng phải dè chừng. Mà sau này Tân Nghệ An cũng dễ bề vươn vào bạch tuộc đến các nước lân cận xung quanh khu vực Singapore. Đừng tiếc của tên Lee Sang Jin đó rất xứng đáng để chung đầu tư. Hàng mà Mã Anh Thiên này đề cử chỉ có vượt quá chất lượng trở lên thôi. Còn về A Vũ, đợi đến khi thằng nhóc tới đại lục, lúc ấy ông công bố cũng không muộn. Như vậy là ổn chưa? Trung Cửu gật đầu. Quyết định như vậy đi. Mã Anh Thiên đứng dậy. Tôi đi ngủ đây. Sáng mai có gì thì gọi nhé. Vậy là sắp thoát khỏi cái nhà tù chết tiệt này rồi. Lão Cửu, chúc ngủ ngon. Trung Cửu gắt. Thằng khốn, làm gì có nhà tù nào đầy đủ tiện nghi, thích cái gì cũng có trong sẵn rượu ngon như thế này hả? Mã Anh Thiên không thèm nói thêm bất cứ một câu nào mà đi thẳng lên trên tầng. Lão Cửu nán lại uống thêm một chút rồi dọn dẹp. Ấy vậy mà cũng đã gần 12 giờ đêm. Đang úp bát đĩa lên phía kệ tủ. vừa tháo tạp dề vừa huýt sáo theo điệu nhạc của một bài hát mà lão Cửu vô cùng yêu thích, thì bỗng nhiên chuông điện thoại của lão Cửu vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, kính còn. Lão Cửu chép miệng. Giờ này mà còn ai nhắn tin như vậy cơ chứ? Số điện thoại chỉ có... Với tầm tay và điện thoại, còn chưa kịp nói hết câu. Trùng Cửu cau mày khi màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn. Chúng đang đến. Cũng gần như ngay lập tức, trong nhà vang lên hệ thống báo động với đèn đỏ nhấp nháy, báo hiệu xem có kẻ xâm nhập. Mẹ kiếp, cái chết tiệt gì vậy? Bất thình lình có những tiếng súng bắn vỡ ô cửa kính ngay cửa sổ phòng khách. Trùng Cửu phản ứng cũng nhanh, không kém khi lao người nhảy sang một bên, nấp sau bộ bàn ghế. Khi mà Trùng Cửu vẫn còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, những kẻ đang tấn công vào ngôi biệt thự biệt lập này là ai, thì tiếp theo là hai quả lựu đạn khói được ném vào bên trong nhà. Trùng Cửu ngay lập tức cởi áo bịt mũi, mắt hướng về phía cầu thang đi lên tầng 2. Nhưng từ bên ngoài cửa sổ, những họng súng vẫn đang chĩa vào trong và nã đạn không ngừng. Khói càng lúc càng dày khiến cho lão Cửu cay xè cả mắt, đồng thời hơi thở mỗi lúc một khó khăn hơn. Là lựu đạn hơi cay. Lũ khốn này. Mà anh Thiên chết tiệt, có khi cậu ta say ngủ mất rồi. Trên trần nhà, từ hệ thống chữa cháy tự động, bất ngờ xả nước xuống toàn bộ khu vực phòng khách lẫn bếp. Nhờ có lượng nước xẻ ra mà khói từ lựu đạn cay giảm đi đáng kể. Nhân cơ hội đó, Trung Cửu liền lao về phía cầu thang, chạy lên trên tầng, trong những loạt đạn bắn ra không ngừng nghỉ. Vừa lên đến tầng 2, lão Cửu thấy Mã Anh Thiên tay đang cầm cây đúc tự chế từ trước gậy bóng chày, với một đầu quấn quần áo đã được tẩm xăng cháy phừng phừng. Mã Anh Thiên làm như vậy là để kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động được lắp đặt trong ngôi biệt thự. Ông không sao chứ? A Thiên hỏi Trùng Cửu. Lão Cửu vẫn còn ho, hai mắt đỏ sọng vì hơi cay. Chạy đến chỗ xả nước xuống từ trên trần nhà, dùng nước sửa qua đôi mắt, lão Cửu đáp. Không sao, bọn khốn này là ai vậy chứ? Mã Anh Thiên đáp. Nếu không phải là người của chính phủ, thì chỉ có thể là người của tổ chức GOD. Lão Cửu, ông tạm thời tìm chỗ để mà lánh đi, để tôi xử lý. Dứt lời, Mã Anh Thiên dập tắt ngọn đuốc định rời đi, thì Trùng Cửu kéo tay ngăn lại. Đi đâu? Bộ cậu định dùng tay không chiến với một lũ được trang bị đầy đủ phụ kiện à? Mã Anh Thiên đáp. Còn phải hỏi, ngay từ lúc đến đây, ông nói theo yêu cầu của MSS, tôi không được xử đem theo bất kể loại vũ khí gì còn gì. Đôi mắt lúc này đã bớt cay hơn. Trùng Cửu nhe răng cười đoàn đáp. Thì cũng phải làm màu một chút cho bọn họ yên tâm chứ. Có điều làm chó rồi có chuyện ông trùng của bang đảng lớn nhất đại lục này không găm lấy một ít đồ chơi trong nhà. Theo tôi, nghe tiếng động phát ra từ bên dưới tầng 1, Mã Anh Thiên đoán đám người tập kích ngôi biệt thự giữa đêm đã bắt đầu di chuyển vào bên trong. Theo chân Trùng Cửu quay trở lại phòng chơi game, lão Cửu xoay phần đầu tiêu bản của con đại bàng treo trên bức tường. Ngay lập tức, Mã Anh Thiên thấy phía sau kệ sách tự động dịch chuyển sang một bên, để lộ khoảng trống phía sau là những khẩu súng đủ các loại. Mã Anh Thiên trầm trồ. Chà, cái lão già chết tiệt, vậy mà lại có hẳn một khẩu M2 Browning ở đây. Với khẩu súng này thì tôi còn có thể thổi bay cả tòa nhà, chứ đừng nói là cái đám cắc cái ở ngoài kia. Trùng Cửu lựa lấy một khẩu Kalashnikov AK-47. Em yêu của tôi đây rồi, không biết đã bao nhiêu lâu chưa được xả nhỉ. Mã Anh Thiên cũng đã nhắm được một khẩu súng phù hợp với mình. Tiến về phía trước, đặt tay vào khẩu Heckler & Nock MG-4. Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười. Thế này ấy, thì phải bảo bọn chúng điều cả một đội quân đến đây. Súng máy hạng nhẹ MG-4, khẩu súng có thể bắn ra 850 viên đạn trong vòng 1 phút. Có hơi xa xỉ, nhưng với đám cắn lén này thì đúng là món quà tuyệt vời để mà dằn mặt. Trung Cửu gật đầu. Rất hợp với cậu đấy. Nhưng mà dùng xong, nhớ đem trả lại vị trí cũ nhé. Không chỉ súng, mà anh Thiên còn lấy luôn cặp dao găm Rui USA, đoạn sát vào sau lưng quần, cùng với một chiếc ống nhòm nhiệt tầm Heilan 2XP50 xuất xứ từ Nga. Mã Anh Thiên lắp tiếp hộp tiếp đạn. Tất cả đã sẵn sàng. Mã Anh Thiên và Lão Cửu nhìn nhau rồi cùng gật đầu và nói: chiến thôi. Cả hai rời khỏi phòng chơi game. Cũng là lúc những kẻ lạ mặt lò dò bước lên trên tầng 2. Chúng không hay biết gì. Ngay lúc này đây, cả đội đã bắt đầu đặt một chân qua cửa tử, đợi cho đối phương di chuyển theo dọc khu vực phía hành lang tầng 2. Mã Anh Thiên bất ngờ lao ra, hai tay cầm khẩu MG4, chĩa về phía kẻ địch và bóp cò khai hỏa. Âm thanh chát chúa vang lên từ khẩu súng hạng nhẹ, cùng với đó là hàng loạt những viên đạn được bắn ra trong thời gian chỉ tính bằng giây, với sức phá kinh hồn. Sau pha xả súng không chút nhân đạo tới từ kẻ được mệnh danh là tử thần, đối phương với một đội gồm 5 người đã lập tức bị bắn chết, dù đã được trang bị tận răng. Chết tiệt, không dùng chân đế, vậy mà rung lắc thật chứ. Mã Anh Thiên vừa cười vừa nói, chứng kiến cái cách mà thái tử Mã Gia giết người, dù đã quá rõ, nhưng vẫn khiến cho ông trùm băng Tân Nghĩa An cảm thấy rùng mình. Thằng khốn này không nói điêu, thực sự chỉ với một khẩu súng, hắn có thể trúng lại cả một đội quân. Không thể tin được, hắn cầm MG4 xả đạn, mà tay chỉ hơi rung, tên quái vật. Bất ngờ Mã Anh Thiên đặt khẩu súng xuống ngay lối lên cầu thang trên tầng 2. Dựng chân trống chữ V, Mã Anh Thiên hỏi với Trung Cửu. Ông ở lại đây, cho tôi mượn em yêu của ông một chút. Trung Cửu hỏi, cậu đi đâu? Mã Anh Thiên không nói, mà chỉ dùng ngón tay chỉ lên phía trên, xong chỉ tiếp vào chiếc ống nhòm tầm nhiệt gã đang đeo trên cổ. Nhuyễn miệng cười, Mã Anh Thiên nói, tới lúc đi săn rồi. Cầm lấy khẩu súng của Trung Cửu, Mã Anh Thiên rất nhanh, khi chỉ loáng một cái đã biến mất. Lão Kiều hiểu ý của gã họ Mã, hắn muốn lên trên mái nhà để dễ bề quan sát cũng như phát hiện được mục tiêu từ xa. Với khẩu MG4 ở trong tay, Trung Cửu trở thành một chút chặn bất khả xâm phạm. Khi chỉ cần kẻ địch di chuyển từ tầng 1 lên trên, ngay lập tức sẽ trở thành xác chết, dưới họng súng với mỗi lần bắn ra là đỏ cháy cả nòng. Ê, lũ chó, còn thằng nào, lên hết đây cho ta. Lão Cửu vừa bóp cò nã đạn vừa cười khoái chí. Trong lúc đó, Mã Anh Thiên cũng đã leo được lên trên mái nhà. Lựa chọn một vị trí thuận lợi, Mã Anh Thiên bắt đầu dùng ống nhòm quan sát tứ phía xung quanh ngôi biệt thự. Dưới kính tầm nhiệt lại là hàng công nghệ xịn phục vụ trong quân đội Nga. Hình ảnh tái hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Và tử thần đã bắt đầu đếm cũng như xác định cự ly các mục tiêu đang di chuyển đến gần ngôi biệt thự. 1, 2, 3, 7, 8. Xem ra trang bị của từng đội nhóm không giống nhau. Là đính đánh thuê à? Chắc lũ khốn đó treo thưởng các mạng của mình với giá cao lắm đây, nên lũ đần này mới lao vào nhận nhiệm vụ. Xuống Diêm Vương mà nhận thưởng nha các con. Ở bên dưới tầng 2, Trung Cửu khẽ giật mình ngẩng đầu lên phía trên khi không gian vang lên tiếng bắn đạn ra từ khẩu Kalashnikov AK-47. Lão Cửu nhuẹn miệng cười, đoạn nói, âm thanh của em yêu vẫn cứ đã tai như ngày nào ấy nhỉ. 12 giờ 30 phút đêm, ngôi biệt thự trở nên im ắng một cách đáng sợ. Sau khoảng thời gian xảy ra vụ nổ súng tập kích từ những kẻ lạ mặt, Lão Cửu hai tay cầm MG4 lò dò đi xuống bậc cầu thang. Khi vừa xuống phòng khách, dưới ánh sáng của những chiếc đèn pin đội đầu nằm rải rác trên sàn nhà, Lão Cửu giật mình chĩa súng về phía trước, đưa tay kéo hệ thống cầu gia phụ cung cấp điện cho ngôi nhà. Đèn được bật sáng cũng là lúc Lão Cửu giật mình khi nghe thấy một âm thanh gai người phát ra. Trước mặt lão Cửu, Mã Anh Thiên vừa dùng dao găm cắt đứt cổ tên cuối cùng trong đám đính đánh thuê. Buông tay, Mã Anh Thiên để xác tên này ngã ra đất. Nhìn Trung Cửu, Mã Anh Thiên nói: "Xong rồi, tất cả những thằng này đều là lính đánh thuê. Xem ra trong nội bộ MNS có gian tế đấy." Cũng ngay tại thời điểm ấy, điện thoại của Trung Cửu báo tin nhắn. Lấy điện thoại mở ra xem, lão Cửu nhìn Mã Anh Thiên khẽ nuốt nước bọt. "MNS đang trên đường tới đây." Mã Anh Thiên cầm súng, chĩa lên phía trước đèn chùm. Dây cáp treo đèn chùm bị bắn đứt. Chiếc đèn chùm rơi xuống và vỡ tan thành nhiều mảnh. Mã Anh Thiên nói với Trùng Cửu: "Cảm giác bị theo dõi thật là khó chịu. Dù sao thì cũng cần ai đó dọn dẹp chỗ này. Lão Cửu, lấy rượu đi. Vì mấy thằng khốn này mà tỉnh mẹ nó rồi. Với nữa, khách đến nhà, phải có gì để mà tiếp đón chứ." Chừng 10 phút sau, trên những chiếc xe chuyên dụng chở người thuộc lực lượng tình báo đặc biệt MNS xuất hiện và dừng đỗ ngay bên ngoài khuôn viên ngôi biệt thự. Rất nhanh chóng, đội đặc nhiệm tản ra, bủa vây. Án ngữ xung quanh biệt thự làm nhiệm vụ cảnh giới. Tất cả những hành động vô cùng cẩn trọng, quy củ và cực kỳ cảnh giác. Trong ngôi nhà, Mã Anh Thiên nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, xong khẽ nói với Trùng Cửu: "Đến rồi." Ở cũng nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Bên trong biệt thự bây giờ hãy còn ám ảnh nồng nặc mùi thuốc súng, xen lẫn cả mùi máu người tanh nồng từ những tử thi bị Mã Anh Thiên dùng dao cứa cổ. Mở cửa bước vào trong nhà là một người đàn ông trung niên, tầm tuổi lão Cửu. Đi cùng ông ta còn có hai trợ lý, một nam một nữ. Cả ba người đều mặc quần áo quân phục dã chiến, đặc thù của lực lượng tình báo MNS. Lão Cửu đứng lên và còn chưa kịp nói gì thì hai trợ lý đi cùng người đàn ông kia lập tức quay súng và chĩa về phía Trùng Cửu: "Đứng yên đấy, giơ hai tay lên trên đầu." Cặp nam nữ đằng đằng sát khí rút súng uy hiếp ông Trùng Băng Tân Nghĩa An. "Cũng phải thôi, kể từ lúc bước vào ngôi biệt thự, xác chết nằm rải rác. Khi vào bên trong thì mọi việc lại càng đáng sợ hơn, khi trước mắt người của MNS dưới sàn nhà là hàng loạt những thi thể đang nằm trong vũng máu. Trong khi đó, ở phía bàn trà là hàng loạt những thi thể đang nằm đó, ngổn ngang, và vẫn còn đó hai kẻ ung dung đang uống rượu." Người đàn ông khẽ đưa tay lên ra hiệu cho trợ lý của mình hạ súng xuống. Ông nói: "Xem ra tôi hơi lo lắng rồi thì phải. Một ông trùm băng đảng và một sát thủ chuyên nghiệp, để hai người cùng một chỗ là quá nguy hiểm." Mã Anh Thiên vắt tay lên trên thành ghế, đoạn quay đầu lại nhìn người đàn ông tướng tá uy quyền, nhoẻn miệng cười, gã đáp: "Cuối cùng thì cũng gặp được ông. Người đã theo dõi tôi mấy ngày hôm nay, trò tập kích này không phải do ông ấy bày ra đấy chứ?" Nữ trợ lý của người đàn ông sẵn giọng: "Giữ cái mồm của anh cho nó cẩn thận. Ngươi có biết đang nói chuyện với ai không hả?" Nhanh như chớp, một mảnh pha lê vỡ từ chiếc đèn chùm bay tới, sượt qua vành tai nữ trợ lý, khiến cho cô ả nhăn mặt. Đưa tay lên sờ vào vành tai trái nơi máu bắt đầu rỉ ra, ánh mắt sắc như dao cạo. Mã Anh Thiên nhìn thẳng mặt nữ trợ lý, khẽ nở nụ cười ớn lạnh. Hắn nói: "Phụ nữ trong mọi hoàn cảnh cũng đừng có nên hung hăng như vậy." "Tên khốn." Nữ trợ lý nhìn thẳng vào vệt máu ở hai đầu ngón tay thì lập tức mất bình tĩnh. "Có điều..." Sau cái lư mắt của người đàn ông trung niên, cô ả cúi mặt, nghiến răng chịu đựng và không dám nói thêm câu nào. Lúc này Mã Anh Thiên mới đứng dậy, tiến về phía người đàn ông mặc đồ dã chiến. "Chắc tôi không cần phải giới thiệu, vì hồ sơ những tài liệu có liên quan đến tôi đều đang nằm ở trong trụ sở của MNS. Còn ngài đây là..." Người đàn ông trung niên đáp: Trần Văn Thanh, Bộ trưởng Bộ An ninh Nhà nước, hay còn gọi với cái tên viết tắt MRS, Cơ quan Tình báo Đối ngoại và Đối nội Trung Quốc. Nói xong, Bộ trưởng Trần đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Ông ta đáp: Mã Anh Thiên, cứ mỗi lần cậu xuất hiện ở đâu thì ở đó lại la liệt các xác chết. Nghe đến cái tên Mã Anh Thiên, ngay lập tức cả hai trợ lý của Bộ trưởng Trần không khỏi giật mình hoảng hốt. Là Mã Anh Thiên, thái tử Mã gia. Nữ trợ lý tròn mắt và kinh ngạc. Không thể nào, tôi tưởng hắn ta đã chết rồi cơ chứ. Bộ trưởng Trần khẽ cau mày. Thấy rồi chứ, tiếng tăm của cậu, ngay cả những thế hệ sau của chúng tôi đến bây giờ hãy còn đang khiếp sợ. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi buộc phải theo dõi cậu mọi lúc mọi nơi, kể từ khi biết được tin cậu quay trở về Đại Lục. Nhuyễn miệng cười, Mã Anh Thiên nói: Nghe Bộ trưởng quá lời rồi. Không phải tôi xuất hiện ở đâu thì đó là lìa xác chết, mà trong trường hợp này thì ngược lại, chính đám xác chết này tự mò đến đây đấy chứ. Tôi chỉ tự vệ thôi, cố gắng giữ lại cái mạng này để chờ đợi ngài Bộ trưởng mà thôi. Coi như màn trò hỏi đã xong, chúng ta có thể bàn chuyện được chưa nhỉ? Vừa nói, Mã Anh Thiên vừa đưa mắt nhìn hai trợ lý của Bộ trưởng Trần. Ông Trần hiểu ý. Triệu Lôi, Tử Di, hai người ở đây xử lý công việc. Cho người vào dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ chỗ này. Rõ thưa ngài. Triệu Lôi đáp. Nhưng Tử Di thì có phần lo lắng. Nhưng mà Bộ trưởng Trần, để ngài đi một mình với một kẻ nguy hiểm như vậy, liệu... Ông Trần mỉm cười. Đừng lo. Nếu hắn ta muốn giết tôi thì có thêm 10 người như cô cậu cũng chẳng thể nào mà ngăn cản. Dù sao thì đây cũng là chút thành ý của MRS. Trùng cửu, kiếm chỗ nào yên tĩnh, chúng ta bàn chuyện. Lão cửu gật đầu. Vậy mời ngài Bộ trưởng lên trên lầu. Theo chân Trùng cửu, Bộ trưởng Trần cùng Mã Anh Thiên bước vào phòng làm việc của lão cửu. Tại đây ba người bắt đầu cuộc thảo luận. Bộ trưởng Trần không lòng vòng và vào thẳng vấn đề. Tôi muốn cái USB đấy. Mã Anh Thiên móc ở trong túi quần ra một cái USB, đoạn mỉm cười và đáp. Cái này chứ gì? Được thôi. Nhưng trước khi giao trông, tôi muốn làm rõ một số việc. Nói đi. Lão cửu nói trước khi biệt thự bị tập kích, chính ông là người đã nhắn tin cảnh báo cho ông ấy. Xong biết chuyện này. Là vì bọn chúng đã giết người của tôi trước khi tập kích ngôi biệt thự. Chắc có lẽ cả cậu và Trung cầu đều biết. Khi cậu đến đây thì MS đã cài người theo dõi, cũng như quan sát cả trong lẫn ngoài biệt thự. Những người này đều là lính đặc nhiệm. Trên người họ có gắn thiết bị báo hiệu sinh mệnh. Bất cứ ai trong số họ chết, thông tin được báo về trung tâm kiểm soát hết. Thật là đáng tiếc khi mà đêm nay đội đặc nhiệm 5 người của MS đều bị sát hại. Khi nhận được thông tin, tôi mới nhắn ngay cho Trùng cửu và khẩn trương thiết lập đội hình để tới đây. Lão cửu nói. A Thiên cho rằng trong nội bộ của MS có nổi gián, một kẻ nào đó đã tiết lộ việc Mã Anh Thiên đang ở đây. Toàn bộ đám người tập kích ở biệt thự đều là lính đánh thuê. Mã Anh Thiên mỉm cười. Tôi đã tra hỏi một tên, nhưng tên này chỉ biết nhận được hợp đồng từ một đội săn tiền thưởng. Và thật vinh dự, một kẻ nào đó đã treo thưởng cái đầu của tôi với giá những 5 triệu đô. Hẳn là 5 triệu đô la cơ đấy. Xem ra việc tôi làm ở Singapore cũng như Thượng Hải mới đây đã thực sự chọc giận cái tổ chức chết tiệt đấy rồi. Trung cửu nhớ mày. 5 triệu đô, một số tiền khủng bố như vậy. Chẳng trách có hẳn 3 đội lính đánh thuê bất chấp tìm đến đây. Chúng nó còn dám giết cả người của chính phủ. Săn tiền thưởng ư? Mẹ kiếp, con mà lục tung cả cái Bắc Kinh này lên, tôi nhất định cũng phải lần ra cái lũ khốn. Mã Anh Thiên lắc đầu. Cái hội đó không ở Đại Lục, Tên nó chỉ có một chữ D, là hội săn tiền thưởng với các mạng lưới phủ sóng toàn cầu. Không chỉ săn tội phạm, sát nhân, mà chúng còn treo thưởng cả chính khách, nhà cầm quyền của nhiều quốc gia. Đám lính đánh thuê này chỉ là hội viên hoạt động tại Trung Hoa. Ngài Bộ trưởng phải cảm ơn chúng tôi đấy, vì chưa biết chừng những kẻ tôi giết đêm nay sẽ trở thành mối nguy hiểm với chính phủ đại lục. Trang bị của chúng chẳng thua kém quân đội là bao đâu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 42 của giản diện Hoàng Kim Phật 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chỉ còn một vài tập cuối cùng nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc cho phần 6 tại đây. Và mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào khung giờ quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh.